Tửu thần, âm dương miện. Chương 205, sinh mạng của ngươi là tất cả đối với ta. Thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Cơ Động, cảm xúc của Liệt Diễm tựa hồ trở nên có chút đặc biệt. Ngươi biết không, Cơ Động, 4 năm trước lúc ngươi ở trên thánh tà chiến trường, đối mặt với cường địch, lúc ngươi lâm vào nguy hiểm đến tinh mạng, trong lòng ta cực kỳ mâu thuẫn, ta không thể quyết định được bản thân ta có nên lên cứu ngươi hay không. Bởi vì, nếu ta ở trong thế giới nhân loại thi triển năng lực của mình, như vậy, hậu quả nhận được sẽ vô cùng đắt giá. Lúc đó ta đã do dự, vô cùng không yên, đang trong lúc ta vừa hạ quyết tâm lên cứu ngươi, sư huynh Phất Thụy của ngươi đã tới kịp, đánh bại cường địch cứu tính mạng của ngươi. Cũng trong chính lần đó, ta thật sự cảm giác được vô cùng thống khổ. Sự thống khổ khó có thể hình dung nổi. Từ khi ta có được ý thức đến bây giờ, đó là lần đầu tiên ta cảm nhận được thống khổ. Ta cũng không rõ ràng lắm đây loại cảm giác gì. Nhưng mà, khi ta nghĩ đến lúc đó ngươi có thể chết, trong lòng ta liền choáng đầy sự sợ hãi. Lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm xúc sợ hãi như thế. Đối với ta mà nói, cảm giác như thế nào? Ngươi có thể biết được hay không? Lúc đó ta đã phát một lời thề, vĩnh viễn không bao giờ để cho loại tình huống như thế này xảy ra lần nữa. Ta không muốn lại một lần nữa cảm nhận được sự sợ hãi như rơi xuống địa ngục như vậy. Tình cảm của ngươi đối với ta, kỳ thật ta cũng hoàn toàn biết được. Trong mỗi một chén rượu ngươi điều chế cho ta, đều ẩn chứa một phần biến hóa cảm xúc của ngươi. Chúng ta quen biết nhau cũng đã hơn 10 năm trời rồi. 10 năm nay, ngươi đối với ta đều chưa hề thay đổi gì. Ta hối hận về sự do dự lúc đó của ta. Bởi vì ta hiểu rất rõ ràng, nếu lúc đó đổi lại ngươi ở vào địa vị của ta, ngươi sẽ không chút do dự đi đến bên cạnh ta, giúp ta chống đỡ cường địch. Cũng ngay trong lúc đó, ta rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Nếu phát sinh tình huống như thế nữa, ta sẽ không chút do dự đứng ở trước mặt ngươi. Nghe những lời Liệt Diễm nói, cả người Cơ Động đã sợ đến ngây người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không dám tưởng tượng, bản thân mình ở trong lòng Liệt Diễm không ngờ lại có địa vị như thế. Hắn lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được Liệt Diễm có cảm xúc, tính tình giống như một người con gái nhân loại bình thường. Không, Liệt Diễm, ngươi ngàn vạn lần không được làm như thế. Ta không muốn ngươi làm như vậy. Thanh âm Cơ Động không tự giác trở nên run rẩy. Ngươi là nữ thần trong lòng ta. Ta vĩnh viễn không muốn nhìn thấy ngươi có bất cứ thương tổn gì cả. Nhất là vì ta mà bị thương tổn, là chuyện ta không muốn chứng kiến nhất. Ta chỉ là một nhân loại. Ta biết rõ, tính mạng của ngươi cơ hồ là vô hạn. Cho dù là ta cố gắng đến thế nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống được 200-300 năm mà thôi. Một ngày nào đó, ta sẽ rời khỏi ngươi. Vĩnh viễn rời khỏi ngươi. Đúng vậy, ta đúng là luôn có một giấc mộng. Giấc mộng là chúng ta có thể ở cùng một chỗ với nhau. Nhưng mà, ta cứ một mực sợ xúc phạm tới ngươi. Ta cũng không dám lo nghĩ nhiều. Bởi vì ta sợ, nếu có một ngày nào đó ta chết đi, ngươi sẽ bởi vì ta mà bi thương. Ta thật sự sợ ngươi sẽ vì ta mà bị thương tâm. Đừng nói nữa. Liệt Diễm đột nhiên cắt ngang lời Cơ Động nói. Bước lên một bước, nhào vào trong ngực Cơ Động. Gắt gao ôm chặt lưng hắn. Không được nói chết, ta sẽ không để cho ngươi chết đâu. Vĩnh viễn cũng không. Ta muốn giúp ngươi trở nên giống như ta. Cùng trở thành bất tử. Tuy rằng, cho dù hiện tại ta vẫn còn chưa có chuẩn bị tốt việc chấp nhận phần tình cảm này của ngươi. Nhưng mà, nếu như ta thật sự sẽ nảy sinh ra loại tình cảm như vậy, ngươi là sự lựa chọn duy nhất của ta. Tính mạng của ngươi là tất cả đối với ta. Vĩnh viễn không được ở trước mặt ta mà nói đến chữ chết. Cho dù là lần trước cùng với Liệt Diễm khiêu vũ, Cơ Động cũng chỉ là ôm lấy lưng của nàng mà thôi. Đây là lần đầu tiên bọn họ ôm lấy nhau. Lần đầu tiên thật sự thân thiết ôm ấp nhau. Hơn nữa lại còn là Liệt Diễm chủ động ôm lấy hắn. Lúc này, đại não Cơ Động đã lâm vào trống rỗng. hắn gắt gao ôm chặt Liệt Diễm vào trong ngực mình, toàn thân áp sát vào người Liệt Diễm, khiến cho hắn có thể đầy đủ cảm nhận được thân thể mềm mại, co giãn vô cùng tận của Liệt Diễm, gây cho hắn một cảm giác tuyệt vời động lòng người. Liệt Diễm nằm trong lòng ngực của Cơ Động, tiếp tục nói, sau khi ngươi bị trọng thương, Lam Bảo Nhi luôn luôn ở bên cạnh chiếu cố ngươi. Ta mỗi ngày đều chú ý đến tình huống thân thể của ngươi. Lúc ngươi cần được chiếu cố đến nhất, người ở bên cạnh ngươi cũng không phải là ta. Điều đó làm cho ta cảm nhận được một loại cảm xúc khác mà chỉ có nhân loại các ngươi mới có. Đó chính là ghen tị. Cho nên ta mới quyết định, ta cùng với ngươi đi đến nhân gian, vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi ngươi nữa. Ta không muốn nhìn thấy cảnh ngươi và người con gái khác ở chung với nhau. Có thể là ta quá ích kỷ, coi như ta còn chưa có chuẩn bị tốt việc chấp nhận phần này tình cảm của ngươi. Nhưng ta cũng không hy vọng ngươi sẽ yêu người khác. Mặc dù ta biết rõ, chuyện này cơ hồ là không có khả năng xuất hiện. Cơ Động, đáp ứng ta, phải sống thật tốt, phải tu luyện thật tốt. Có được hỗn độn chi hòa, ngươi cũng có thể có khả năng bất tử. Ta đồng ý, Cơ Động ngửi thấy một cỗ hương khí nhàn nhạt phát ra trên người Liệt Diễm. Cảm nhận được nàng đang kích động đến mức trước giờ chưa từng có. Lúc này trong lòng hắn, trong nội tâm đang bốc lên một luồng lửa nóng bỏng. 10 năm trời, hắn rốt cuộc đã cảm giác được những gì mình bỏ ra cũng đã được hồi báo. Hóa ra nàng vẫn luôn có thể cảm nhận được tình cảm của mình. Còn cần phải nói thêm gì nữa? Liệt Diễm, khi nào mà ngươi còn chưa chân chính chuẩn bị sẵn sàng? Ta tuyệt không hề bắt buộc ngươi. Ta sẽ chờ ngươi cả cuộc đời này. Nếu cuộc đời này không đủ, thậm chí là đời đời kiếp kiếp, trong lòng ta cũng chỉ có một mình ngươi. Không có bất cứ nữ nhân nào có thể chiếm được bất cứ chỗ nào trong lòng ta. Cho dù là một góc nhỏ nhất cũng vậy. Ta thật sự rất vui vẻ. Ta không bao giờ ngờ được sẽ có một ngày ngươi lại nói với ta những lời như vậy. Ta đã thỏa mãn rồi. Chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy được ngươi, chính là sự thỏa mãn nhất của ta rồi. Ta không yêu cầu thêm cái gì khác nữa. Bất cứ cái gì cũng không. Liệt Diễm cũng không có mở miệng, nhẹ nhàng nằm trong vòng tay của Cơ Động. Nàng cảm nhận được một cảm giác vô cùng an tâm và thoải mái. Mặc dù thực lực Cơ Động và nàng căn bản không thể nào so sánh được, nhưng nàng vẫn cảm giác được vô cùng an toàn. Nàng không có nói với Cơ Động biết, nàng kỳ thật là cố gắng khiến cho mình càng trở nên giống nhân loại hơn. Đây là chính là sự chuẩn bị mà nàng đã nói. Trong lòng nàng cũng đã sớm có quyết định, nếu có một ngày, bản thân nàng trở nên không hề khác gì nhân loại, quen thuộc những tính cách thông thường của nhân loại, khi đó nàng sẽ giống như một nữ nhân loại bình thường. Thương yêu Cơ Động, cùng với hắn ở một chỗ, vĩnh viễn ở bên nhau. Cơ Động luôn luôn vì Liệt Diễm mà cố gắng tu luyện, không ngừng trả giá. Nhưng mà, từ khi hắn biết Liệt Diễm cũng nhận rõ ràng phần tình cảm kia của mình. Hơn nữa Liệt Diễm cũng luôn luôn vì mình mà trả giá. Yên lặng trả giá. Nàng đã vì hắn mà đi theo đến thế giới bên ngoài. Thế giới nhân loại, nơi mà nàng cũng không thể sử dụng ma lực. Vì hắn mà nàng đã cố gắng chấp nhận hết tất cả mọi thứ trong thế giới nhân loại. Bởi vì nàng biết rõ, nếu hắn thật sự cùng với nàng ở cùng một chỗ, như vậy sẽ không có khả năng mãi mãi sinh hoạt dưới thế giới địa tâm buồn tẻ kia. Nàng cũng hy vọng hắn sẽ có thể được vui vẻ. Hai người cứ như vậy ôm nhau, hưởng thụ loại cảm giác tuyệt vời này. Đặc biệt, lúc này Cơ Động cũng không hề có bất cứ sự kích thích dục vọng gì. Giống như từ sâu trong tâm trí của hắn cũng hiểu được không thể nào phá hủy đi tình cảm ba động tinh khiết nhất này. Sắc trời bên ngoài dần dần tối sầm xuống. Ánh chiều tà trên trời giống như một nhân loại thẹn thùng, len lén biết mất trong bóng tối xa xa. Không biết trải qua bao lâu, Liệt Diễm hạ thấp giọng thì thào bên tai Cơ Động, ngươi còn muốn ôm bao lâu nữa? Còn chưa ôm đủ sao? Cơ Động rất thành thật nói, vẫn còn chưa đủ, vĩnh viễn cũng không ôm đủ. Liệt Diễm thẹn thùng nằm ở trong lòng ngực của hắn nói, Buông ra đi, người đúng là lòng tham không đáy mà. Cơ động lúc này mới tâm không cam lòng không muốn chậm rãi buông ra. Cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt mỹ lệ của Liệt Diễm. Cố nén sự thèm muốn hôn một cái. Cơ động giống như là đột nhiên cảm giác được cái gì. Quay đầu nhìn lại phía cửa phòng ngủ. Hắn nhất thời ngây người một chút. Nơi đó đang có một người đang lẳng lặng đứng đó. Tựa hồ đã đứng đó khá lâu. Cách Trương.